Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 25 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đặng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 77, trăm năm. Đàm Đại Tấn đi vào rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy hắn đi ra. Ngụy Hỉ cũng lại chẳng còn cách nào khác, đành phải gọi Diệp Chữ Phong tới. Hiện tại, người trong cung rất bất an và lo sợ. Dần dần thậm chí lại còn có lời đồn nói rằng Đàm Đại Tấn trời sinh bất thường. Vậy cho nên, mùa đông năm nay mới quỷ dị như vậy. Dương Ký từ trước tới nay vốn là một kẻ người khôn giữ mình. Vào những lúc như vậy, hoàn toàn không thể nào dựa dẫm. Bây giờ vừa không sợ chết lại vừa có năng lực thì cũng chỉ có mỗi Diệp Chữ Phong mà thôi. Nghe nói giữa Diệp Đại Nhân cùng với bệ hạ có khế ước gì đó. Nói mọi chuyện cho hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không phản bội bệ hạ. Diệp Đại Nhân, không dám giấu Đại Nhân. Mấy ngày hôm nay trong cung bệ hạ đều đã bắt đầu có cái mùi gì đó rồi. Thi thể cô nương không có giữ được nữa đâu. Người này đã chết rồi, tại sao không nhập thổ vi an cho nàng ấy? Diệp Chữ Phong lại gật đầu. Đa tạ Ngụy công công đã thông báo. Diệp Chữ Phong vừa từ Thành Lâm Nguy trở về, cũng không ngờ đã qua hơn một tháng trời rồi, Đàm Đại Tấn vẫn không an táng ta muội muội. Chẳng trách không một cung nhân nào dám biểu lộ ra hoảng sợ, lại giữ kín như bưng như vậy. Ở triều đại người chết là lớn nhất này, hành động của Đàm Đại Tấn như thế thực sự là khiến cho ai nấy cũng cảm thấy ghê sợ vô cùng. Ngụy Hỉ chỉ biết thở dài. Y không dám kể cụ thể với Diệp Đại Nhân này về những chuyện mà bệ hạ đã từng làm khác. Ai mới là chủ tử, trong lòng Ngụy Hỉ biết rõ. Quyền sinh sát đối với tất cả mọi người, cuối cùng vẫn nằm trong tay Đàm Đại Tấn. Diệp Chữ Phong tới gần cung điện, hắn đã ngửi thấy mùi hôi thối mà Ngụy Hỉ đã nói. Hương huân để ngăn thi hài bị phân hủy đã được đặt ở trong phòng, kéo dài đến bây giờ đã là cực hạn. Ngụy Hỉ bất an thì thào. Sáng nay bệ hạ đi vào đến giờ vẫn chưa ra. Mí mắt nô tài cứ nhảy lên liên tục. Diệp Đại Nhân à, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Diệp Chữ Phong nói. Cho người mở cửa ra. Nhưng mà... Nếu có chuyện gì, ta sẽ chịu trách nhiệm. Bấy giờ Ngụy Hỉ mới đáp ứng, cửa cung mau chóng được đẩy ra. Đừng nói là Diệp Chữ Phong, thậm chí Ngụy Hỉ cũng không ngờ sẽ nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Hai chân y mềm nhũn, ngay cả hành lễ cũng quên mất, quỳ xuống, run cầm cập bò ra bên ngoài. Diệp Chữ Phong mặt mày tái xanh, đi thẳng vào bên trong nắm lấy cổ áo của Đàm Đại Tấn. Ngài làm cái gì vậy? Vị bạo quân áo đen lại cười lên trầm thấp. Giữ lại nàng ấy. Để nàng ấy vĩnh viễn ở lại bên ta. Máu từ trong cơ thể Đàm Đại Tấn chảy ra, nhuộm đỏ nhược thủy bên dưới. Xung quanh hắn là mấy thứ pháp khí mà lão đạo để lại. Đàm Đại Tấn mặt mày không một chút nào huyết sắc, nhưng hắn cười rất vui vẻ. Nhược thủy kết thành một lớp băng tinh mỏng manh. Diệp Chữ Phong nhìn thi thể tam muội muội của mình. Hắn nhớ tới hành vi vừa nãy của Đàm Đại Tấn. Không rét mà run, cắn răng nói. Vậy mà ngài lại muốn phong ấn mình với muội muội bên trong nhược thủy sao? Đàm Đại Tấn rõ ràng đang tự mình tìm chết, bản thân hắn đã không thể nào sống tiếp nổi, tam muội muội cũng không thể nào ra đi một cách nghiêm trang được. Diệp Chữ Phong nhìn Đàm Đại Tấn đang điên cuồng cố chấp, đột nhiên lại nhớ tới hình ảnh đại điện trước kia, hắn mở tiệc chiêu đãi thần tử của Đàm Đại Minh Lãng. Khi đó hắn cùng với tất cả mọi người đều cho rằng đó chỉ là một sự đe dọa và uy hiếp mà thôi, nhưng hôm nay Diệp Chữ Phong bây giờ mới hiểu được, Đàm Đại Tấn hoàn toàn là một tên điên từ lâu rồi, không gì là hắn không làm được. Đàm Đại Tấn lạnh lùng nói. Ai cho ngươi lá gan vào chỗ này? Cút ra ngoài. Ngài điên thật rồi. Ta muốn dẫn tà muội muội của ta đi. Diệp Chữ Phong nói, lại ôm lấy thi thể lạnh như băng ở trên giường. Một cánh tay chặn ngang, Đàm Đại Tấn vỗ ra một trường. Người dám đụng vào nàng ấy? Hắn lạnh lùng nói. Diệp Chữ Phong sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng lại chẳng quan tâm khế ước cái gì gì đó, không quan tâm quân thần có gì khác biệt. Thậm chí vào lúc này, ngay cả Phiên Nhiên cũng đều lại chẳng nghĩ tới. Trong đầu hắn chỉ thấy cực kỳ hoang đường. Hai người đánh nhau, một người có yêu đan cửu vĩ hồ trong cơ thể, một người vừa có được thần tủy, nhưng mà không ai sử dụng lực lượng, chỉ dùng nắm đấm quyền cước. Đàm Đại Tấn từng quyền nện ở trên người Diệp Chữ Phong, biểu cảm hắn dữ tợn. Diệp Chữ Phong lại chẳng muốn tam muội muội của mình vẫn chết mà còn không được yên bình. Hắn cứ giơ cao tay, một ngọn lửa bay về phía thi thể. Ánh mắt của Đàm Đại Tấn sững lại trong giây lát, không một chút nào nghĩ ngợi, nhào lên trên thi thể đó. Hỏa diễm đốt cháy lưng của hắn làm cho hắn bị thương, nhưng hắn lại giống như không hề phát giác, vừa cẩn thận vừa hốt hoảng, dập tắt đống lửa vừa bắt vào bên trong thi thể của thiếu nữ. Diệp Chữ Phong bất lực chứng kiến mọi thứ trước mặt. Một hồi lâu sau, hắn nhắm chặt mắt lại. Người như thế này, ta muội muội của ta mà biết, thực sự sẽ cảm thấy rất buồn nôn. Hai chữ buồn nôn khiến cho Đàm Đại Tấn triệt để cứng đờ. Đôi mắt của hắn lại đỏ ửng, mắt trái lại trào ra nước mắt. Diệp Chữ Phong nói tiếp. Coi như ta cầu xin ngài, cũng thay muội muội cầu xin. Xin hãy buông tha cho muội ấy, để muội ấy ra đi thanh thản. Hắn nhắm mắt lại. Thứ ngài cho, muội ấy lại không muốn. Thứ muội ấy muốn, xưa nay ngài chưa từng cho muội ấy. Nàng chỉ muốn rời khỏi ngươi, vì vậy nàng mới phải trả cái giá lớn đến như vậy. Lẽ nào ngươi không hiểu sao? Nước mắt Đàm Đại Tấn rơi trên mặt thiếu nữ. Rõ ràng là hắn đúng, vậy nhưng tất cả mọi người trên đời này đều cho rằng hắn điên rồi, ai cũng mong hắn thành toàn. Tới buổi tối, Ngụy Hỉ công công lại mang tới một tin tức tốt. Ngụy Hỉ vui mừng nói. Bệ hạ đã đồng ý hạ táng cô nương rồi. Diệp Chữ Phong giật mình, lại nhớ tới hốc mắt đỏ ngầu của Bạo Quân. Đàm Đại Tấn vẫn không cho phép bất cứ người nào đụng vào Tô Tô. Ngày đó, Đàm Đại Tấn tỉ mỉ lau rửa sạch sẽ cho nàng, cài trầm tóc đẹp đẽ cho nàng, phần môi ngậm hạt châu trong phùng. Hắn đã đích thân ôm thi thể của thiếu nữ tiến vào bên trong lăng mộ đế vương, vốn thuộc về hắn. Dưới lăng mộ là linh mạch nhất đại Giang Sơn. Hắn cho người phong kín lăng mộ và không bao giờ tiến vào đó nữa. Đầu xuân, tuyết ngừng rơi. Tiểm Long Vệ ý đồ tới cứu Diệp Băng Thường. Đàm Đại Tấn cho bao vây mấy ngàn Tiềm Long Vệ đó, sau đó dùng loạn tên giết sạch toàn bộ. Hắn cũng để Diệp Băng Thường chứng kiến. Diệp Băng Thường bị nhốt trong một cái bình kín, sắp biến thành nhân trệ. Nàng ta tuyệt vọng nhìn từng người một đến cứu mình phải đổ người xuống, chỉ biết kêu thét thảm thiết tuyệt vọng. Hơn nửa năm bị tra tấn không phân ngày đêm, khí chất của nàng ta đã mất hết. Nhớ lại cuộc sống bên cạnh Tiêu Lẫm, đó lại là những ngày tháng bình an nhất trong cuộc đời này. Đàm Đại Tấn ở bên cạnh cứ như là ác quỷ, vẫn luôn mỉm cười. Đàm Đại Tấn đã từng muốn lấy được đội quân này, hiện giờ hắn đã có cơ hội, nhưng lại tự tay giết chết hết. Diệp Băng Thường không thể nào chống chịu nổi vào mùa xuân của năm thứ hai. Khi mà Đàm Đại Tấn biết được tin tức đó, hắn đang rất hứng thú xem con yêu vật trong lồng nghe nói là có ba mạng, mí mắt cũng lại chẳng ngẩng lên. Nếu đã chết rồi, vậy thì ném đi đi. Hắn nâng tay lên, giết chết con yêu quái. Hắn lại đột nhiên cảm thấy thế giới này chẳng có một chút nào ý nghĩa từ rất lâu rồi. Vào mùa hè của năm cảnh hòa thứ hai, tiếng vó ngựa lộc cộc dừng bên trong một viện tử. Diệp Chữ Phong ghim chặt ngựa, thầm thở dài trong lòng, lại hỏi. Bệ hạ, cần đi theo vào cùng với thần không? Đàm Đại Tấn ngón tay vòng quanh dây cương, mắt cứ nhìn chằm chằm dưới đất, lại lắc đầu. Diệp Chữ Phong thì lễ với hắn, một mình tiến vào bên trong viện tử. Loáng thoáng nghe bên trong có người hỏi tịch vụ, Đàm Đại Tấn chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía cây hoa hợp hoan đang nở rất đẹp nơi xa phía hàng rào. Diệp Chữ Phong đi ra rất nhanh, lại thở dài nói. Khi đó, bệ hạ nên cho ta muội muội biết, ngài đã cứu tổ mẫu trở về. Đàm Đại Tấn chỉ cười nhẹ, bẻ gãy cành cây ở trong tay. Lần đầu tiên Diệp Chữ Phong không xác định tình cảm của Đàm Đại Tấn đối với Tam Muội Muội là yêu nhiều hơn hay là hận nhiều hơn. Nhưng mà người chết như đèn tắt, hắn cũng nên buông bỏ thôi. Bệ hạ thực sự không về cung sao? Diệp Chữ Phong hỏi. Đã từng hao tổn bao nhiêu tâm huyết theo đuổi hết thảy, đó không phải là điều mà ngươi vẫn luôn luôn mong muốn đó sao? Đàm Đại Tấn nhìn hướng Hoàng Lăng, đôi mắt của hắn trống vắng, sâu như không nhìn thấy đáy. Hắn cụp mắt xuống. Ta muốn lực lượng. Diệp Chữ Phong không nói gì, đến cùng vẫn là muốn lực lượng, vẫn là muốn nghịch chuyển cảnh tượng trên cổng thành hôm đó. Cảnh tượng đã làm cho hắn giống như là nổi điên lên, chỉ mong tìm kiếm được về hương hồn đã từ lâu chẳng còn tồn tại. Trên thế gian không biết từ khi nào đã bắt đầu xuất hiện đủ những loại yêu quái. Thế gian yêu ma quỷ quái hoành hành, nó đã chẳng còn là thời đại do người phàm thống trị từ xưa. Một vị tiên nhân bình thường, địa vị còn vượt ở trên đế vương nhân gian. Bồng Lai Tiên Sơn, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, nào phải là nơi hoàng cung có thể so sánh. Tiên là một sự tồn tại hấp dẫn đến mức nào? Bọn họ cao cao tại thượng, giây phút chính là cả đời của người phàm. Tiên môn đã mở rộng, tất cả mọi người lại hy vọng mình sẽ có tư chất, được đi tiên sơn tu luyện cùng với tiên trưởng. Đàm Đại Tấn vươn tay, hoa hợp hoàn bay xuống rơi vào lòng tay hắn. Hắn vào nát bông hoa đó, đầu ngón tay tái nhợt nhuốm lên màu đỏ. Thứ mà ban đầu hắn theo đuổi chính là lực lượng mà khiến cho vạn người khom lưng quỳ lạy. Năm ngón tay Đàm Đại Tấn hóa thành trào, vuốt lên trên tay áo, cắt thành những vết đao chi chít. Hắn lạnh lùng cong môi. Đạo của hắn không thể nào cắt đứt được sợi tơ tình hàng đêm hành hạ cha tấn hắn, cũng lại chưa từng chết theo với cô gái chưa bao giờ yêu thương hắn. Hắn lại càng muốn sống, sống đến ngàn năm vạn năm nữa, đi ngược lại với trời đất sáng trong này. Hắn cụp mắt xuống, che đi nước mắt mà hắn thậm chí không muốn thừa nhận này. Thời gian như bóng cầu qua khe cửa, cười hợp hoan đó lại tiếp tục nở hoa. Nhân gian lại tới một mùa xuân nữa. Hôm nay kể chuyện bí văn. Ông cụ vuốt vuốt râu, gõ kính mục đường. Nhắc tới 500 năm trước, Chu Quốc đã rơi một trận tuyết kỳ lạ. Vị hoàng đế lúc bấy giờ chính là người mà không một ai được nhìn thấy trong sử sách. Đó là một vị hoàng đế điên, tại vị một thời gian rất ngắn. Về sau, ngài ấy châm một mồi lửa, đốt hết những sử sách có liên quan đến mình. Quá khứ của ngài ấy đã trở thành tro. Tất cả những gì để lại cho thế nhân này chỉ là một tấm màn bí mật. Nghe nói, ngài ấy đã từng yêu một vị phu nhân Diệp Thị, dung mạo vô song, từng chinh chiến vài quốc gia chỉ để đưa người phụ nữ đó đến bên mình. Cũng có nghe nói, trong cuộc đời của ngài ấy đã từng xuất hiện một cô gái không rõ lai lịch tên tuổi. Cô gái đó không được phong vị, cũng không biết họ tên. Chỉ biết sau trận tuyết lớn kỳ lạ đó, không một ai nhìn thấy nàng ấy nữa. Dưới đài có người ồn ào. Vậy chắc là vị quân chủ đó yêu Diệp phu nhân rồi, bằng không thì tại sao lại không phong vị cho cô gái vô danh đó? Lão giả kia không hề phủ nhận, chỉ cười cười. Các vị khán quan, cứ nghe lão hủ kể tiếp đây. 500 năm trước, triều đại của vị hoàng đế điên này tuy rằng có chiến loạn, nhưng ngài ấy uy hiếp bát phương. Theo lý, cuối cùng sẽ phải thống nhất thiên hạ. Vậy nhưng chẳng bao nhiêu lâu sau, ngài ấy bỗng nhiên lại biến mất khỏi thế giới này. Nghe nói, ngài ấy chết như là một người bình thường trong thế giới phàm trần. Cũng lại có nghe nói, nhóm kiếm khách thảo phạt bạo quân đã giết chết ngài ấy. Tuy nhiên, lại có người phỏng đoán, ngài ấy đã đi đến sông quỷ khóc tại minh giới bên trong truyền thuyết. Vừa nghe được ba chữ sông quỷ khóc, phía dưới có người nói. Cái ông già kia, suốt ngày cứ chỉ kể chuyện linh tinh. Con người thì làm sao mà tới được sông quỷ khóc? Ai mà không biết, đó là nơi cắn nuốt linh hồn của người phàm. Vị hoàng đế điên đó thực sự là đi tìm chết sao? Cái gì mà Chu Quốc 500 năm trước? Trong sử sách đâu có vị hoàng đế điên đó. Có lẽ không hề có người này xuất hiện. Các người nói xem, ta nói có phải không? Rất nhiều người cũng tán thành. Đúng rồi. Thôi đi, đừng có kể những cái chuyện vô nghĩa như vậy. Còn giỏi thì lão kể chuyện về tiên môn mở rộng, thu nhận đệ tử xem. Phải rồi, không nói tiên giới, nói về yêu giới hay là ma giới cũng được. Ông cụ lắc đầu. Từ xưa, người phàm luôn luôn khao khát hướng tới tu tiên. Dù rằng đó là một người không có linh căn, không thể nào vào được tiên đạo, cũng rất có sự hiếu kỳ đối với những chuyện về linh quái yêu ma. Nhưng nếu có yêu ma làm loạn, lại làm cho người ta cảm thấy bất an và lo sợ. Những câu chuyện cũ đã trở thành quá khứ. Các khán giả đã giải tán gần hết. Ông cụ liền không kể chuyện cũ này nữa. Dù sao, chính ông cụ cũng không biết chân tướng của 500 năm trước là như thế nào. Thế gian này có năm giới: thần, tiên, phàm, yêu ma và minh giới. Chư thần đã chết từ lâu, yêu ma chuyên làm những chuyện tàn nhẫn không có gì đáng để kể. Vậy cho nên, hôm nay lão sẽ kể một chút về thông lệ thi đấu tiên môn định kỳ 100 năm. Các vị khán quan đoán xem, vậy lần này hoa rơi sẽ vào nhà nào? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là đệ nhất tiên môn Hành Dương Tông. Thính thư lâu lại một lần nữa náo nhiệt trở lại. Một nơi hẻo lánh ở tầng lầu 2, có một cô gái áo xanh chép miệng khinh thường. Vậy thì khó mà chắc lắm. Năm nay, Hành Dương Tông tham gia thi đấu đều là một vài đệ tử mới. Tưởng là ai cũng yêu nghiệt như là Công Giá Tịch Vô. Trong 30 năm ngắn ngủi đột phá kim đan tiến vào bên trong Nguyên Anh Trung Kỳ sao? Lần này, ta sẽ đánh cho họ tan tác cho mà xem. Dẫn Trang trong trang phục màu xanh cùng màu lại đau đầu nói. Sư muội, sư phụ đã nói rồi, lần này dẫn muội đi Hành Dương là để học nghệ với Cù Huyền Tiên Tôn. Muội nghe đủ những chuyện lý phù phàm trần rồi, giờ chúng ta tranh thủ ngự kiếm đi Hành Dương Tông thôi, kẻo bây giờ muộn lại thất lễ đó. Cô gái áo xanh hừ một cái, biết là đang gấp, đành phải đứng lên theo người đàn ông, tụ hợp lại với sư môn. Môn phái của họ có tên là Xích Tiêu Tông, lấy gấm xanh làm váy, đệ tử tóc chia ra thành hình giọt nước. Sư tổ khai tông đã từng là tiên vực Thượng Thanh, đệ tử bán thần Minh Giả. Thượng Thanh truyền thừa không ít, là đại tiên môn chỉ đứng thứ hai sau Hành Dương. Sâm sư muội, lại có cần huynh mang muội đi không? Sâm Mịch Tuyền cũng lại không quay đầu lại, đã ngự kiếm đi mất. Nhìn theo bóng lưng của Sâm Mịch Tuyền, Dáng Trang chỉ biết cười gượng. Sâm sư muội đúng là kiêu ngạo. Nàng ấy năm nay chưa qua 100 tuổi mà đã tới kim đan trung kỳ, còn là con gái của trưởng môn Xích Tiêu Tông, thân phận cao quý, mỹ lệ rung động lòng người. Chỉ là tính tình này thực sự sẽ khiến cho người ta rất khó chiều, không biết Hành Dương Tông liệu có tiếp nhận nổi sư muội hay không nữa. Mà nghe nói trưởng môn Hành Dương Tông cũng có một hòn ngọc quý trong tay, được toàn sư môn yêu thương và chiều chuộng. Sư muội mà qua đó, không biết có sống chung nổi hòa hợp với cô gái đó hay không. Hết chương. Chương 78, Vô Tình Đạo. Nàng tỉnh lại trong một buổi hoàng hôn. Tiên sơn trường trạch trống trải và tịch liêu, vắng lạnh. 100 năm qua hiếm có người đặt chân tới. Tuyết quanh năm không thay đổi rơi trên mi mắt của nàng. Bên trong thiên trì, sương mù cứ lượn lờ. Lá ngô đồng vàng ruộm được linh lực làm thành một tấm giường xinh đẹp. Nàng bất giác giật giật ngón tay, lồng mi run run rẩy rẩy. Đập vào mắt là thế giới tràn ngập hơi nước trắng xóa. Nàng lại cảm thấy hơi có chút đau đớn, vô thức đè vào nơi nguồn cơn gây ra cơn đau đớn đó, chính là trái tim. Nước mắt rơi vào thiên trì, mang theo gợn sóng rất nhẹ. Toàn bộ những chua xót khổ sở vào giờ phút này cuối cùng đã bộc lộ một cách triệt để. Tô Tô cũng lại chẳng nghĩ rằng mình có thể tỉnh táo lại. Ngày đó, nàng mang quyết tâm quyết chết nhảy xuống thành lâu, đốt cháy tiên hồn, rót vào bên trong vòng ngọc cửu thiên. Thiên lôi tiến vào bên trong vòng ngọc, tạo ra nghiệp hỏa hừng hực, thiêu đốt cháy nàng tan thành hư không. Bên tai nàng cứ như là còn nghe thấy âm thanh vỡ vụn của vòng ngọc. Nàng cho là mình cũng như vòng ngọc, biến mất hoàn toàn trên thế gian này. Bên trong nghiệp hỏa, Tô Tô nhìn thấy người ở dưới cổng thành lao về hướng thành lâu. Hắn lao tới như điên như cuồng. Đó là sau khi sinh ra sợi tơ tình, hắn tới đón Diệp Băng Thường có phải không? Trận tuyết nhân gian đó thực sự là rất lớn. Trước mắt nàng hoàn toàn chỉ là một mảnh mơ hồ. Muốn nắm chặt vòng ngọc, vòng ngọc lại hóa thành tro tàn trước mặt. Khi đó Tổ Tổ đã nghĩ, nếu như được sống, ai lại muốn chết một cách đau đớn trong nghiệp hỏa. Mỗi một tấc tế bào đều rất đau, tiên hồn giống như là bị vò nát. Nàng ngã vào bên trong nghiệp hỏa, không bao giờ gặp lại hắn nữa. Nhân gian hơn 700 ngày đêm, nàng hồi tưởng lại khi đó, cho dù là không muốn nhớ tới Đàm Đại Tấn, nhưng hắn gần như là tất cả ký ức của nàng. Kiếp sống người phàm thực sự đắng chát. Hắn đã thêu những cảm xúc chân thành nhất vào chiếc khăn trùm đầu cô dâu, nhưng lại giết chết huynh trưởng của nàng, vứt bỏ tổ mẫu của nàng, khống chế nàng giết người, để cho nàng sống trong bóng tối vô tận. Nàng không cứu được ca ca, còn chưa được nhìn thấy tổ mẫu. Máu nóng của Tiêu Lâm vẫn còn ở bên trong lòng bàn tay của nàng, trở thành những khổ đau bất tận, khiến cho nàng không thể nào thoát ra nổi. Nàng không phụ chúng sinh tam giới, nàng chỉ có lỗi với chính mình, có lỗi với Diệp Tịch Vũ. Tô Tô là linh thai sinh ra, xưa nay sẽ không có nằm mơ. Khi đó, lần đầu tiên nàng khát khao rằng những gì xảy ra trong hơn 700 ngày đêm đó chỉ là một cơn ác mộng. Ác mộng kết thúc thì nàng vẫn ở trên núi Trường Trạch, bên cạnh là vô số khuôn mặt quen thuộc. Cuộc sống vẫn sẽ như trước, dù rằng là tam giới yêu ma quỷ quái hoành hành, nàng bị kẹt ở trên tiên sơn, trong mắt vẫn mang theo khát vọng, cùng với vòng ngọc nhìn nhân gian xa xôi. Vậy nhưng, vòng ngọc đã chết rồi. Nước mắt của nàng làm nhòe bóng dáng tiêu tàn của vòng ngọc. Nó giống như một làn khói xanh không một chút nào đáng chú ý trên thế gian này, dịu dàng phất qua tóc nàng, chẳng còn tiếng hơi thở. Vòng ngọc đã từng nói, nó chỉ là một khối đá vô dụng nhất của thượng cổ. Vô số vị thần vĩ đại tồn tại cùng lúc với nó đã chết từ lâu. Chỉ có một mình nó sống qua hồng hoang, sống qua sông núi biến thiên, nhân gian thương hải tịch mịch. Cuối cùng, nó đi theo mẫu thân của nàng, lớn lên cùng nàng. Nó luôn nói rằng nó không thể nào làm bất cứ điều gì hết, ngoại trừ làm mọi cách để được sống. Vậy nhưng cuối cùng là nàng không tốt, liên lụy đến nó, cũng đã mất đi nó. Kê Trạch, đại ca, tổ mẫu, Tiêu Lẫm, vòng ngọc. Tiên hồn của nàng bên trong nghiệp hỏa đã trở nên trong suốt. Cơn ác mộng này thực sự là rất lạnh. Nàng khi đó chỉ muốn cầu xin thiên đạo, đời đời kiếp kiếp, cho dù là bóng tối cuối cùng, cũng đừng bao giờ gặp lại Đàm Đại Tấn. Hoặc là có thể để cho nàng được lần cuối nhìn thấy núi Trường Trạch hay không? Giờ phút này, bông tuyết Trường Trạch bay lả tả, đẹp như là một bức tranh. Đôi mắt đen nhánh của Tô Tô loang loáng nước mắt. Đây là... nàng đã về nhà rồi có phải không? Tiền quần áo trắng chậm rãi đi trong rừng ngô đồng. Bên hông đeo một khối bích ngọc trong suốt, trơn nhẵn. Bên trên là đai bông màu xanh. Tóc búi ngọc quan, thần sắc bình thản và ôn hòa. Theo sau y là một thiếu niên mặt mày bí xị. Công giá Tịch Vô dặn dò. Phù Nhai à, gặp muội ấy rồi, không được hỏi sư muội cùng với Lê Tô Tô mà đệ đã từng quen biết có quan hệ gì. Muội ấy sẽ tức giận đó. Bắt gặp thiếu niên không nói gì, Công giá Tịch Vô lại buồn cười nói. Muội ấy rất nhiều lần đều nói không phải rồi, lại còn giận đệ luôn đó, coi muội ấy là người khác. Lần trước, lúc so tài với đệ, đệ lại còn làm hỏng y phục mà muội ấy thích nhất nữa. Muội ấy ngồi bên trên thiên trì đã khó chịu rất lâu, kể lể cho linh ngư trong hồ nghe, lại còn muốn mách lại với sư tôn nữa. Nhưng mà cuối cùng, muội ấy lại không nói gì hết. Sư muội lần này bế quan khá lâu rồi, lúc đi ra chắc là sẽ không nhớ chuyện cũ nữa. Đệ đó, nhớ đừng có mà gây gổ với muội ấy nữa, nghe chưa? Thiếu niên mím môi, lại đáp. Vâng ạ. Công giá Tịch Vô lại nhớ tới điều gì, trong mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ và ấm áp. Sư muội vẫn còn nhỏ, nên rộng lượng một chút. Giọng nói của họ từ xa tới gần. Bên trong thiên trì, Tô Tô kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy thiên sơn trắng như tuyết, sương mù lượn lờ đằng sau. Cây ngô đồng thì che trời. Bên trong thế giới rực lửa, hai khuôn mặt quen thuộc bất giác xông vào trong mắt nàng. Cơn ác mộng của 500 năm thời không giật mình bừng tỉnh. Nàng sững sờ mà nhìn Công Giá Tịch Vô cùng với Nguyệt Phủ Nhai từ xa bước tới. Tiếng gió bên tai khẽ nhúc nhích. Công Giá Tịch Vô vẫn còn chưa kịp phản ứng, còn một cơ thể mềm mại thơm ngát đã lao vào trong lồng ngực của hắn. Công Giá Tịch Vô ngẩn người ra, mang tai ửng đỏ, lại khẽ ho lên một tiếng. Sư muội sao? Nguyệt Phù Nhai ở bên cũng ngây người, nhìn sư tỷ vừa bế quan đi ra. Nam nữ khác biệt, nghĩ Lê Tô Tô không còn là cô bé búi tóc tiên đồng khi còn nhỏ nữa. Công Giá Tịch Vô nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra. Thiếu nữ mặc váy lưu tiên màu xanh nhạt, lại ôm chặt lấy vòng eo của y không chịu buông. Nước mắt cô tuôn trào ướt cả vạt áo của y. Sư huynh vẫn còn sống, thực sự là tốt quá. Công Giá Tịch Vô mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà sư muội lại hoạt bát linh động hiếm khi lại khóc ở trước mặt mình. Y đưa tay lên, nhẹ nhẹ vỗ vỗ lên trên lưng của nàng, vừa bao dung lại vừa dịu dàng nói. Sư muội đừng có khóc nữa. Nguyệt Phủ Nhai bắt gặp sư tỷ hai mắt đỏ hồng, cứ giống như là một con thỏ con âm ức. Yên lặng một lát, hắn lại lúng túng, lấy ra một chiếc váy lưu tiên màu tím. Sư tỷ, đệ xin lỗi. Lần trước, đệ đã làm rách váy của tỷ. Đệ đã tìm ra một cái khác rồi, cũng giống như y chang nó, để lại cho tỷ này. Vậy, tỷ có thích không? Tô Tô quay sang, trông thấy Phủ Nhai ở trong trí nhớ. Đôi mắt sạch sẽ trong sáng mang thêm một chút lo lắng nhìn nàng. Không khác gì tiểu sư đệ trong trí nhớ một chút nào hết. Nhịp tim của Công Giá Tịch Vô đập vang bên tai của nàng. Chua xót cùng với tuyệt vọng của 500 năm trước đã đi xa. Trước mắt của nàng đã sáng tỏ, ấm áp và lộng lẫy. Tô Tô khó có thể hình dung được cảm giác của mình ngay lúc này. Nàng cứ tưởng rằng tất cả đã hóa thành hư vô. Trên cõi đời này sẽ không còn dấu vết gì của nàng nữa. Vậy nhưng khi nàng từ trong nghiệp hỏa mở mắt, phát hiện ra mình đã trở về nhà. Sư huynh vẫn còn sống. Những người mà nàng quan tâm, ắt đều là còn sống có phải không? Một lần đó của 500 năm trước nơi nhân gian, nàng rút ra tà cốt của Đàm Đại Tấn. Có phải đây là mang ý nghĩa thành công rồi hay không? Tô Tô ngẩng đầu lên, bầu trời không một chút nào u ám, mà trong sạch như là được gột rửa. Người đã mất đi lại sống sờ sờ trước mắt. Nàng đã thay đổi được 500 năm trước. Tất cả bi kịch đã không phát sinh ra nữa rồi. Nàng đã trở về nhà. Nàng đã thức dậy trong một mùa xuân ấm áp trăm hoa nở rộ. Tin tức tiểu tiên tử, bảo bối được yêu thương nhất của Hành Dương Tông đã ra khỏi bế quan, gần như làm cho cả môn phái náo động. Lăng Nghiêu đã chờ ở dưới chân núi từ sớm, nghiêm trang chỉnh trang lại y phục của mình cho chỉnh tề. Sư huynh sư đệ đứng bên lại trêu. Lăng sư thúc à, đừng có mà sửa sang nữa, thúc đã sửa sang 83 lần rồi đó. Đúng như vậy đó, tiểu Tô Tô mà trông thấy thúc sẽ bỏ chạy ngay cho mà xem. Lăng sư thúc à, tay thúc cầm cái gì vậy? À, là vạn tượng liên của sư thúc tổ sao? Thúc hái cho tiểu Tô Tô mà lại không sợ bị sư thúc tổ đuổi giết sao? Một người đàn ông tuấn lãng ở trong nhóm người cười rất rạng rỡ, không quan tâm những lời trêu chọc của các đồng môn, ngược lại cải chính. Cái gì mà tiểu Tô Tô? Hả? Luận bối phận, con bé là sư thúc của các người đó. Nếu như không phải là trưởng môn Cù Huyền Tử không cho phép y lên trưởng trạch quấy giày Tô Tô tu luyện, vậy thì y đã ngự kiếm bay lên đó luôn rồi. Lúc mà Tô Tô ngự kiếm đi xuống thì lại trông thấy cảnh tượng như vậy. Một nhóm đồng môn mặc trang phục đệ tử hồ hởi vẫy tay với nàng. Tô Tô! Tiểu Dục Linh! Lúc Tô Tô sinh ra đời, có đạo hào phong Dục Linh, ý nghĩa rằng Trung Linh Dục Tú. Các đệ tử nữ cũng phấn khởi chào hỏi. Muội đã xuất quan rồi, mau xem sư tỷ có quà tặng gì cho muội này. Tô Tô thu lại tiền kiếm. Khoảnh khắc được mọi người vây quanh, nàng cúi đầu xuống nhìn, trong lòng bị nhét đầy bảo vật. Tiểu Tô Tô, đây chính là chân châu mà lần trước ta đi Bồng Lai mang về cho muội đó. Chúc mừng muội tu vi tinh tiến. Còn đây chính là mất quả mà tỷ hứa cho muội đó. Không phải là tiểu Tô Tô chưa đi nhân gian bao giờ sao? Vậy bây giờ phải nếm thử. Sư muội xem, đây chính là đuôi thú tạo mộng đó, tặng cho muội phòng thân. Thậm chí, trong lòng của nàng còn có cả đóa vạn tượng liên hoa nở rộ bị che lấp mất. Vạn tượng hoa có thể vào lúc độ kiếp cản lôi kiếp 3 lần, là một bảo vật rất hiếm có, được Thanh Vô Sư Thúc nuôi trồng đến 200 năm. Tô Tô ngước mắt nhìn lên, nhìn đồng môn trước mặt, phần lớn bọn họ lẽ ra đã chết trong tay yêu vật vào năm mà ma thần xuất thế. Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ vẫn còn sống. Nàng đã trở lại 500 năm sau, thời điểm mà nàng rời đi, nhưng mà bởi vì nàng mang tới thay đổi, nên bọn họ vẫn sống. Tô Tô nhìn Lăng Nghiêu, sau đó lại bật cười. Lần đầu tiên nàng không sợ sệt, không né tránh cái người nhiệt tình quá mức này. Nàng gọi lên. Lăng Sư Huynh. Không phải là Diệp Tịch Vụ, nàng là Lê Tô Tô. Mặc dù không biết tại sao lại một lần nữa được sống lại, nhưng nàng cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái, vui vẻ trước nay chưa từng thấy. Mọi người vây quanh nàng, kể lại những chuyện vui vẻ náo nhiệt gần đây của Hành Dương Tông. Tiên Sơn đứng vững, vô số đình đài các lầu lại treo lơ lửng giữa trời. Thì ra Hành Dương Tông không bị yêu ma áp chế, nó lại lớn mạnh và tốt đẹp nhường đó. Tô Tô quay đầu lại, nhìn thấy nơi mà mình năm đó học ngự kiếm. Đại điện khi còn nhỏ, nàng đã lần đầu tiên được học pháp thuật. Lại còn có sân bãi mà mỗi một buổi sáng, nhóm đệ tử sẽ luyện kiếm ở đó. Tô Tô dừng chân một lát, bước từng bước lên trên bậc thang tu tâm vạn bậc. Cùng Giá Tịch Vô lại ôn hòa lên tiếng. Sư muội, bậc thang tu tâm chính là nơi phải tới khi từ thế gian trở về. Muội lại không cần... Thiếu nữ ngoái lại nhìn, trên môi lộ ra một nụ cười nhẹ. Có một đóa chu sa đỏ tươi hiện ra giữa chân mày nàng. Khoảnh khắc nàng bước lên trên bậc thang tu tâm, vạn bậc thang cứ như là có sóng nước. Dưới gót chân của nàng có từng đóa hoa trong suốt nở rộ. Công Giá Tịch Vô nhìn nàng, không nói thêm gì nữa. Trong lòng sư muội hiện tại đang chứa đựng điều gì? Nàng dường như đã lặng lẽ trưởng thành ở một nơi mà bọn họ không thể nào nhìn thấy. Nguyệt Phủ Nhai ôm kiếm, nhìn bóng lưng cô gái biến mất ở bậc thang tu tiên. Miệng lại mở ra như là muốn nói gì đó, nhưng lại nhớ tới lời căn dặn của Công Giá Tịch Vô. Cậu lại im lặng. Rất nhiều năm rồi, cậu vẫn không thể nào từ bỏ. Lê Sư Tỷ cùng với người đó chỉ là cùng tên họ mà thôi. Một cô nương tiên giới mới thành niên thì làm sao mà có liên quan với một người của 500 năm trước được. Vạn bậc thang tẩy đi nội tâm hoảng hốt và cháy bỏng. Từng bước, Tô Tô cuối cùng cũng lại cảm thấy 500 năm qua đã quá xa cách nàng rồi. Đến bậc thang cuối cùng, Tiên Tôn áo xanh quay người lại. Phụ thân. Nàng chạy tới. Cụ Huyền Tử vuốt tóc nàng. Ông lại cúi xuống, nhìn đôi mắt ngập nước của nàng. Lại khẽ thở dài trầm thấp. Bế quan thôi mà. Làm sao mà trông khổ sở thế hả con? Hay là ai ức hiếp Tô Tô của cha? Tô Tô nghẹn ngào. Lúc mà hồn phách nàng tan biến, nàng cũng chưa từng thấy yếu đuối như vậy. Con người là kỳ lạ như vậy đó. Khi mà không có những người yêu thương bên cạnh mình có thể khoác lên một bộ chiến giáp cứng rắn nhất. Nhưng mà khi gặp được những người đã yêu thương mình rồi, chiến giáp đó sẽ chậm rãi bong ra từng mảng. Giống như là một con thú nhỏ trên mình mang đầy những vết thương tích trở về nhà. Nơi đó lại có người mà mình có thể thoải mái chút hết toàn bộ những khổ sở trước kia. Cụ Huyền Tử nói. Để cha xem tu vi của con thế nào rồi nào. Ông lại ra hiệu cho Tô Tô cầm linh thạch lên thử. Tô Tô do dự, nàng tỉnh lại trong cơ thể của mình, nhưng lại không thể nào xác định được tu vi của mình đến mức nào. Đối mặt với cụ Huyền Tử, nàng dĩ nhiên sẽ có mấy phần khẩn trương và lo lắng. Đến nửa buổi, Tô Tô lại nâng tay lên, linh thạch lóe sáng, xuất hiện ánh sáng màu xanh. Cụ Huyền Tử nhíu mày lại. Cảnh giới phân ra làm 7 tầng, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp và đại thừa. Lên trên nữa, đó chính là thành thần. Mỗi một cảnh giới sẽ phân ra đến 3 cảnh giới nhỏ gồm tiền, trung và hậu. Ánh sáng màu xanh nhạt biểu thị cho cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Còn... Nàng há miệng. Nhưng lại không biết phải nói gì. Tô Tô nhớ rõ, lúc mà mình trở lại 500 năm trước, nàng đã là kim đan trung kỳ. Nhưng bây giờ, nàng chỉ là một trúc cơ trung kỳ. Thậm chí, giống như là có dấu hiệu lùi về trúc cơ tiền kỳ. Tại sao có thể như vậy được? Cổ Huyền Tử không hề tỏ ra vẻ thất vọng. ngón tay lại điểm nhẹ lên trên mi tâm của nàng. Một lát sau, ông lại mở mắt, trong mắt lại mang theo vẻ phức tạp. Tô Tô à, con niết bàn rồi. Tô Tô lại ngỡ ngàng nhìn Cù Huyền Tử, mà ông lại không hề có vẻ kinh ngạc chút nào. Phụ thân, Cù Huyền Tử lại nói. Đừng có sợ, lúc con sinh ra, ta đã biết là có ngày này rồi. Cha không biết là con đã đi đâu, đã trải qua những điều gì. Ông vỗ vỗ vào bồ đoàn, ra hiệu cho Tô Tô ngồi xuống. Tô Tô ngồi xuống bên cạnh ông. Cụ Huyền Tử ánh mắt ôn hòa. Phụ thân rất ít khi nói với con về chuyện của mẫu thân con. Bà ấy cũng lại không hy vọng ta nhắc tới bà ấy trước mặt con. Bởi vì là hy vọng con sẽ là một cô nương tự tại vui vẻ. Vậy nhưng huyết mạch của con vẫn là thức tỉnh rồi. Tô Tô thực ra đã có dự cảm. Có phải là Phượng Hoàng? Cổ Huyền Tử gật đầu. Huyết mạch của thần linh thượng cổ cũng chỉ có mặt này mới có thể trùng sinh trong nghiệp hỏa. Tô Tô nhắm mắt lại. Thì ra Vòng Ngọc đã biết từ lâu. Vậy cho nên, nó từ trước đến nay keo kiệt dùng linh lực, chỉ bởi vì muốn một ngày nào đó dùng linh lực đó để đưa nàng trở về nhà. Nó đã thành công rồi, nhưng nó cũng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Một bàn tay ôn hòa vỗ nhẹ lên trên bả vai của nàng. Huyết mạch thức tỉnh, đại đạo tương lai của con ắt sẽ rộng lớn. Cụ Huyền Tử nói, mặc dù trong lòng ông rất tiếc nuối, ông chỉ ước sao Tô Tô không bao giờ trưởng thành. Tô Tô à, con nhìn linh đài đi. Được ông nhắc nhở, Tô Tô nhận thấy có thứ gì đó giống như là những giọt nước trắng xuất hiện trên linh đài của mình. Nó chỉ to bằng móng tay, nhìn nhỏ bé và yếu ớt, nhẹ nhàng đậu lên trên linh đài của nàng. Đây là thứ gì vậy ạ? Tô Tô nói. Cụ Huyền Tử nói. Vô tình đạo thượng cổ. Hết chương. Chương 79, ngượng ngùng. Vô tình đạo thượng cổ chính là thần đạo đơn giản nhất và thuần túy nhất trên cõi đời này. Tất cả tam giới tu tiên, tử tiên, ma đến thần, không ngừng chịu đựng lôi kiếp mới có thể đột phá từng cảnh giới một, cuối cùng trở thành thần. Nhưng mà vô tình đạo thượng cổ thì không phải như vậy. Nó là pháp tắc đại đạo tồn tại bên trong các vị chân thần thượng cổ. Vạn vật sinh linh, sinh ra đã có sợi tơ tình. Người có sợi tơ tình, đạo tâm rất khó có thể giữ được thuần túy. Đại đạo nhiều, không độ được tình kiếp vẫn sẽ chết. Mặc dù có người giết vợ giết con để chứng đạo, nhưng mà ngàn năm nay vẫn không người nào vì vậy mà thành thần. Bản thân vô tình đạo lại chính là ngoại lệ duy nhất. Nó khiến cho người tu hành không chỉ là không có tình cảm, không có tình yêu, cũng không cần độ kiếp, tu vi vẫn có thể tiến triển rất nhanh. Chỉ cần 100 năm đã có thể thành thần. Chỉ có Phượng Hoàng sau khi niết bàn mới có thể nhân họa được phúc, lại có thể tu luyện vô tình đạo. Bản thân các phương pháp tu luyện khác không có phù hợp với nàng ấy. Cụ Huyền Tử ôn hòa nói. Đại đạo vốn là vô tình, nhưng lại có rất nhiều tình đối với vạn vật. Tu vô tình đạo có thể trở thành thần nhanh nhất, mà cũng không cần hứng chịu thiên lôi. Nhưng Tô Tô à, nếu như con tu luyện vô tình đạo, con sẽ không thể nào cảm nhận được cảm giác yêu thương một người là như thế nào. Con sẽ có tình đối với chúng sinh, nhưng mà lại không thể nào động lòng với bất cứ người nào trên cõi đời này. Tô Tô cuộn khẽ ngón tay lại, bất giác lại thất thần. Như vậy thì, có phải những quá khứ đó đều sẽ từ từ phai nhạt đi hay không? Nàng có thể cảm nhận được niềm vui và tất cả những thứ cảm xúc tốt đẹp. Nhưng tất cả những trải qua nơi nhân gian đó sẽ dần dần mất đi. Điều này không phải là đạo mà nàng đang tìm kiếm đó hay sao? Tô Tô, con có chọn nó hay không? Chỉ là những thứ không đáng để tâm tới. Nàng nên quên hết tất cả về chúng. Mà cho dù là không thể quên, thì cũng không muốn nghĩ về nó nữa. Tô Tô quay sang nhìn Cụ Huyền Tử, sau đó khẽ gật đầu. Nàng tu thần đạo vô tình. Tình yêu nam nữ vốn là một thứ hư ảo nhất trên thế gian này. Nàng đã từng không dám động lòng, Nhưng mà vào lúc không cầm lòng nổi mà động lòng đó, nàng đã bị buộc phải giết chết Đàm Đại Tấn. Bị lợi dụng, bị cầm tù, bị từ bỏ. Vì đó vốn chính là sơ tâm của nàng. Tu luyện vô tình đạo, có gì mà lại không tốt. Lúc đi ra khỏi điện của Cổ Huyền Tử, có một bóng lưng thẳng tắp đang chờ nàng. Ô, phu nhãi. Nàng vỗ lên trên vai cậu, mỉm cười gọi. Thiếu niên quay đầu lại, hắn chính là Nguyệt Phủ Nhai. Hắn bình thường vẫn luôn cứng nhắc, khi mà đối mặt với nàng mới lộ ra một tia ngượng ngùng hiếm có. Tỷ, còn giận đệ hay không? Tại sao lại giận? Dừng lại một lát, Tô Tô đã tìm ra được nguyên do trong trí nhớ. Đệ coi ta là một người khác sao? Cũng khá là trùng hợp. Trong trí nhớ của Phủ Nhai khi chưa bước vào tiên đạo, cũng đã từng có một thiếu nữ tên Lê Tô Tô. Nguyệt Phủ Nhai gật đầu. Tô Tô lại cong cong đôi mắt. Không giận chút nào. Cô gái áo trắng có đôi mắt trong veo, làn váy dài uốn lượn dưới đất. Chu sa giữa mi tâm của nàng đỏ như ngọn lửa. Gió thổi làm cho lục lạc ngọc xanh bên hông của nàng rung động, vang tới những tiếng đình đàng. Từ lâu, Nguyệt Phù Nhai đã biết nàng rất đẹp. Lúc mà nàng vẫn còn chưa trưởng thành, vẻ đẹp của nàng đã khiến cho các đồng môn nói về nó với vẻ si mê và tự hào. Nhưng mà đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt mỹ lệ của nàng. Hắn không thể nào nén nổi, quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt của nàng. Không ổn rồi. Hắn đè nén trái tim đang đập hỗn loạn xuống. Từ rất lâu trước kia, khi mà lần đầu tiên biết yêu, hắn đã gặp được một người mình thích. Người đó cõng hắn chạy ra khỏi vực sâu. Hắn cùng với nàng ấy đã gặp một vị thần linh cuối cùng trên cõi đời này. Sư tỷ cùng tên với nàng ấy, hắn không thể nào dao động với nàng được. Tu sĩ áo trắng lại sụ cái mặt xuống, ngự kiếm xuống dưới núi. Trước kia, Tô Tô rất thích Tiên Sơn Trường Trạch. Trường Trạch yên tĩnh, lại là một ngọn núi cao nhất của hành dương tiên cảnh. Còn có cây ngô đồng của thiên nhiên làm cho nàng cảm thấy rất thân thiết. Nhưng khi lần này được trở về, nàng có quá nhiều người và nhiều chuyện mà nàng đã bỏ lỡ. Vì vậy, thay vì ở lại bên trong núi Trường Trạch, nàng lại chọn ở tại một nơi mà mình học nghệ khi còn nhỏ. Rừng trúc đang mùa hoa đua nở, được gọi là gian hoa trúc. Tô Tô bắt đầu học tập tìm hiểu thấu đạo vô tình đạo. Lần này, nàng ra khỏi bế quan, gần như ngày nào đều sẽ có người tới tìm nàng. Khi thì mang tới những món ăn ngon, khi thì mang tới những chuyện vui. Cách gian hoa trúc không xa là nơi mà hành dương tiên cảnh đón khách tới. Dạo gần đây, Tô Tô luôn nhìn thấy những tia sáng lấp lóe. Điều này chứng tỏ liên tục có khách khứa tiến vào. Tô Tô lại hỏi sư tỷ tới thăm nàng. Hành dương tông có chuyện lớn gì đó có phải không? Sư tỷ nhìn nàng đáp. Muội đó, cuộc thi đấu tiên giới mà nàng cũng lại quên được sao? Tô Tô lại giật mình. Thì ra là đang tổ chức cuộc thi đấu cả trăm năm một lần. Trong trí nhớ của nàng, yêu ma hoành hành, tiên giới đã sắp sụp đổ. Chẳng khác gì một con chuột nhắt chỉ có thể chui lùi dưới mặt đất không thể nào ra khỏi ánh sáng mặt trời. Tu luyện sẽ cực kỳ khó khăn. Cuộc thi tiên môn trăm năm tổ chức một lần đã từ lâu rồi không cử hành được nữa. Các tiên nhân phân tán, xác suất sống còn sẽ cao hơn. Mà bây giờ, cuộc thi đấu tiên môn lại được tiếp tục tổ chức. Các môn phái có tên tuổi đều sẽ phải tụ hợp lại bên trong hành dương tông. Trước kia, Tô Tô đã từng nghe Vòng Ngọc nói, cuộc thi đấu tiên môn bảo tồn và duy trì đến mấy ngàn năm, đó là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đệ tử tham gia thi đấu cần phải có tu vi nguyên anh trở xuống. Bởi như vậy, gần như tất cả tiên quân tiên tử trẻ tuổi, khi có thiên phú dị bẩm của các tông môn đều sẽ được tham gia hết. Các đại môn phái luận bàn học tập lẫn nhau, cùng với nhau đối kháng yêu ma họa thế. Thứ hai, mỗi một cuộc thi đấu tiên môn, người thắng cuối cùng sẽ giành được một bảo vật tương ứng. Bảo vật phẩm cấp thấp nhất cũng sẽ là linh khí trần quý, thậm chí còn có bảo vật tiên khí hoặc là đan dược cực phẩm. Thứ nào thứ nấy cũng có thể gặp nhưng không thể cầu. Người thi đấu thắng, ngoài làm vẻ vang môn phái của mình, còn có thể giành được cơ duyên cho chính mình. Mà phải rồi. Sư tỷ lại cười nói. Khôi thủ của cuộc so tài này là đèn an hồn trong truyền thuyết đó. Đèn an hồn sao? Tô Tô thì thầm lẩm bẩm. Đó chính là đèn an hồn. Nó có thể tìm được về hồn phách trong truyền thuyết sao? Tiên tử lại nói. Cuộc thi đấu tiên môn hai lần trước, công giáo sư huynh nổi tiếng tam giới, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà lần thi đấu này, sư huynh của muội lại không có tham gia nữa. Huynh ấy đã đột phá kim đan, tu vi đã tới nguyên anh rồi. Muội và phủ nhai có thể tham gia được đó. Rất nhiều trưởng lão tông môn tu vi cũng chỉ là nguyên anh mà thôi. Kỳ tài tu luyện bậc này thực sự làm cho người ta ghen tị bội phục. Bởi vì sư tỷ nói như vậy, vậy cho nên Tô đã để ý hơn một chút, phát hiện ra hành dương tiên cảnh đúng là rất náo nhiệt. Lần thi đấu này được tổ chức bên trong hành dương tông. Hành dương tông từ trưởng môn cho tới đệ tử ngoại môn đều lại là hết sức coi trọng sự kiện đó. Mỗi khi có trưởng môn hoặc là trưởng lão dẫn theo môn hạ đệ tử trẻ tuổi tới, hành dương tông sẽ đứng ra sắp xếp tổ chức. Tô bắt đầu tu luyện vô tình đạo, đương nhiên sẽ không tham gia cuộc thi đấu này. Nhưng tối ngày hôm nay, dưới ánh trăng, có một thiếu niên ôm một thanh kiếm ngồi bên ngoài phòng của nàng. Thiếu niên nắm chặt lấy linh kiếm, nhìn nàng. Tất cả mọi người đều tặng quà cho tỷ để chúc mừng tỷ xuất quan. Đệ sẽ dành đèn an hồn tặng lại cho tỷ. Tô chống cằm, từ cửa sổ cười nhẹ với cậu. Phù nhai cố lên. Người phù nhai lại mím môi, cố nén không nhìn ý cười trong mắt của cô gái. Ngự kiếm đi xuống. Tô bắt gặp vẻ trinh trọng đó của cậu thì lại cảm thấy rất buồn cười. Phù nhai thực sự là khiến cho nàng cảm thấy rất quen thuộc đó nha. Nhưng mà đáng tiếc nàng lại không biết cảm giác đó có từ đâu. Nàng tin tưởng thực lực của phù nhai. Tiểu sư đệ dù rằng không có thiên phú cao như công giá tịch vô, nhưng mà cậu chăm chỉ và cố gắng. Biết đâu tiểu sư đệ lại thắng được đèn an hồn thì sao? Ban đầu, trên danh sách so tài có tên Tô. Cụ huyền tử biết con gái đang bắt đầu tu luyện vô tình đạo ở giai đoạn đầu tiên. Thần đạo, vốn bá đạo và lợi hại. Tô cần phải hiểu thật thấu đáo. Cũng để tránh cho bất công đối với người khác, cụ huyền tử liền để cho trưởng lão gạch tên Tô đi mất, thay bằng vào là một đệ tử trẻ tuổi khác. Bên Xích Tiêu Tông, sau khi Sập Mịch Tuyền đã được biết thì lại không hề vui chút nào. Mím chặt môi. Các người nói, con gái của Lê Tiên Tôn lại không tham gia nữa sao? Ta chỉ có thể so tài cùng với mấy tiên môn tạp nham kém cỏi đó. Nghe nàng ta gọi các đệ tử môn phái khác là tạp nham kém cỏi, dáng chàng lại vội vã hạ thấp giọng xuống. Sư muội, đừng có mà nói như vậy. Sập Mịch Tuyền lại hừ một cái. Trong mắt nàng ta đến từ thượng thanh tiên cảnh, những người này không hề xứng đáng để so tài với nàng ta. Duy nhất có xuất thân cao hơn nàng ta chỉ có đúng con gái của trưởng môn Hành Dương Tông mà thôi. Cổ huyền tử tu vi cao thâm, mà Hành Dương Tông từ trước đến nay nổi danh đạo tâm vững chắc. Trưởng môn Xích Tiêu Tông hy vọng Sầm Mịch Tuyền đến Hành Dương tiên cảnh tu tập lại đạo tâm, tôn cổ huyền tử làm thầy. Cổ huyền tử cũng lại không dễ nhận đệ tử. Sầm Mịch Tuyền muốn thể hiện thực lực của mình trước mặt vị tiên tôn đó. Trước khi đến đây, nàng ta đã tốn tâm tư tìm hiểu về Lê Tô, muốn nghiền ép nàng ta từ dung mạo đến tu vi. Giờ lại không được như mong muốn, vậy thì dĩ nhiên là cực kỳ không vui rồi. Giáng Trang không lao đi đâu mà tức giận với nàng ta, cẩn thận dặn dò. Đối thủ của sư muội, trừ mấy vị đệ tử phái Trùng Hư và Tồi Sơn Tông ra, thì lại còn có một vị đệ tử khác của Lê Trưởng Môn, cũng là sư đệ của công giá tịch vô đó. Tên hắn là Nguyệt Phủ Nhai. Nghe nói người này trẻ tuổi nhưng lại tạo nghệ không kém đâu, cũng lại có tu vi kim đan kỳ rồi đó. Sư muội, thực sự phải cẩn thận, không được khinh địch. Sư đệ của công giá tịch vô. Sầm Mịch Tuyền con người lại đào qua một vòng, cuối cùng hơi có chút hứng thú. Vậy, đó cũng là sư đệ của Lê Tô. Nàng ta vuốt tiên khí vừa mới có được, nhếch cái miệng lên. Được, không có công giá tịch vô cùng với Lê Tô, Nguyệt Phù Nhai này thì cũng được. Giáng sư huynh cứ yên tâm đi, muội sẽ không thua đâu. Việc nàng ta nói mình không thua, Giáng Trăng thực sự rất là có lòng tin. Hắn nhìn roi trong tay Sầm Mịch Tuyền, đó chính là tiên khí trung phẩm. Cuộc thi đấu tiên môn cũng lại chẳng quan tâm đệ tử dùng vũ khí gì, quy tắc chỉ là chạm đến là thôi, không thể nào gây tổn thương cho người khác. Vũ khí có tốt mấy cũng phải xem bản lĩnh và may mắn của người đó, bao gồm cả thực lực trong đó. Sầm Mịch Tuyền có một chút chuẩn bị mà tới. Tu vi của nàng ta vốn đã không tệ, cộng thêm với tiên khí trung phẩm và linh đan sư phụ đưa cho. Trong một đám đệ tử nguyên anh trở xuống, nàng ta chính là tay nổi bật nhất. Dù rằng Nguyệt Phù Nhai thiên phú có cao đến mấy, vậy thì tính về ưu thế, thực sự là thua kém hơn với sư muội của hắn rất nhiều. Ngày hôm sau, cuộc thi đấu đã chính thức bắt đầu. Tô Tô sáng sớm đã nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp ở giữa gian hoa trúc, cố nhân mặt mày rạng rỡ, chính là Giao Quang. Sư tỷ Giao Quang. Giao Quang thân mật kéo tay nàng. Tô Tô à, hôm nay đừng có tu luyện nữa, đi xem thi đấu được không? Tô Tô lại không muốn gây mất hứng, cười nhẹ đáp vâng, sau đó đi theo Giao Quang cùng Ngự Kiếm qua đó. Trưởng lão cùng với các đệ tử các đại tông phái đã ngồi vào vị trí theo thứ tự. Một khối đàn mộc xoay tròn rất nhanh, hóa thành một khối đất bằng rộng lớn. Trưởng lão chấp pháp của Hành Dương Tông hai tay kết ấn, bố trí kết giới lên trên đó. Tiền môn quá nhiều, chín sân bãi như vậy đồng thời lại được mở ra. Hai bên tiến hành so tài bên trong kết giới, những đệ tử còn lại có thể quan sát được, đồng thời cũng sẽ không bị ngộ thương bởi đấu pháp. Trước khi Giao Quang dẫn Tô Tô qua đó, ngắm nghía nàng một lát, sau đó lại lắc đầu trêu. Khuôn mặt này của muội thực sự là quá lóa mắt. Hay là chúng ta che đi, để tránh các đệ tử tỉ thí lại hỏi thăm làm quen. Từ sau khi Tô Tô tu luyện vô tình đạo, đã không còn những khổ sở như lúc vừa mới tỉnh lại nữa. Nàng nghe lời Giao Quang, lấy một mảnh dao sa trong túi càn khôn ra, che lên trên mặt mình, chớp mắt đã che mất dung nhan của nàng đi. Giao Quang hài lòng gật đầu nói. Được rồi, đi thôi. Hai cô gái đến muộn, Tô Tô cũng lại không nói với Cù Huyền Tử cùng với các vị trưởng lão rằng mình tới đây. Vậy cho nên không đi đến chỗ Cù Huyền Tử, mà là cùng với Giao Quang ngồi ở giữa nhóm đệ tử phía dưới xem so tài. Cù Huyền Tử nhìn thấy nàng, lại chỉ cười cười khẽ lắc đầu. Tô Tô cũng cười với ông một cái. Cuộc so tài bắt đầu, Giáng Trang không tham gia tỉ thí. Nhiệm vụ của hắn chỉ là nghe theo lời sư phụ, trông coi Sầm Mịch Tuyền, không để cho nàng ta gặp rắc rối. Sầm Mịch Tuyền vừa vào sân, Giáng Trang lại ngồi dưới pháp đài. Trận đầu tiên Sầm Mịch Tuyền đối đầu với một nữ đệ tử của Trùng Hư Phái. Nữ đệ tử đó vừa là lúc kim đan tiền kỳ. Sầm Mịch Tuyền thậm chí tiên khí cũng lại không dùng tới, đã đánh bại đối thủ dễ như là trở bàn tay. Tiên quyết của nàng ta rất mạnh, không cho phép người ta một chút nào mặt mũi. Cũng may nữ đệ tử này cũng có một chút phong độ. Nàng ta đứng dậy, mấp máy môi. Là ta học nghệ chưa tinh, ta nhận thua. Sầm Mịch Tuyền lại cong đóa môi đỏ lên. Giao Quang lại thì thào bên tai Tô Tô. Vị tiên tử thượng thanh này hơi có một chút quá đáng đó. Tô Tô gật đầu, cùng với Giao Quang tiếp tục xem tiếp. Trận thứ hai, Sầm Mịch Tuyền đối đầu với một đệ tử nam có chiêu thức rất tàn nhẫn, thoạt đầu không chạm được vào thân pháp của nam đệ tử đó, chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Nhưng mà nàng ta cũng coi như khá thông minh, rất nhanh đã lật ngược lại được tình thế. Chỉ mất một chút thời gian đã giành được thắng lợi. Giáng Trang lại thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cho đến khi một nam đệ tử đeo kiếm lên trên đài, Giáng Trang lên tinh thần. Đối thủ trước mặt sư muội đều lại giao thủ rồi. Vậy thì chỉ còn lại người cuối cùng mà thôi. Nam đệ tử này tuổi không lớn lắm, thậm chí trên mặt vẫn có vẻ non nớt của một thiếu niên. Đeo kiếm rất quy củ. Trên vỏ kiếm không có bất cứ trang trí gì, nhìn lại còn cứng nhắc hơn cả những lão giả. Cậu mặc trang phục màu trắng có ký hiệu Hành Dương Tông, bên hông là một khối linh ngọc sáng màu, tóc được giữ bằng ngọc quan. Không biết là bản lĩnh ra sao, ngoài thanh kiếm ra cũng lại chẳng có thấy cậu ta mang những pháp khí nào khác. Từ tướng mạo đơn thuần cho thấy, hắn rất tuấn tú. Cậu khiêm nhường, hành lễ theo quy củ, rồi nói. Tại hạ, Nguyệt Phủ Nhai Hành Dương Tông. Mời sư tỷ trị giáo. Giao Quang lại nói. Là tiểu sư đệ của muội kia, để cậu ta mài đi nhuệ khí của thượng thanh đi. Tô Tô nghĩ đến hai ngày trước, Phù Nhai nói là muốn thắng đèn an hồn cho nàng. Có người phía sau lại bàn luận. Nghe nói bên kia rất ít người xem trận so tài, có người lợi hại lắm, đã thắng liên tiếp là 9 trận rồi đó. Người nói sao? 9 trận á? Cái này mới là qua bao nhiêu lâu chứ? Tô Tô quay đầu lại, cách nàng rất xa cũng có một trận so tài, nhưng mà khoảng cách đó quá xa, không thể nào nhìn thấy rõ mấy. Chỉ loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng áo đen sát phạt và quả quyết. Không biết tại sao, ngón tay của nàng vô thức siết chặt. Tô Tô. Giao Quang gọi nàng. So tài bắt đầu rồi đó. Tô Tô mới sực tỉnh, thu ánh mắt của mình lại. Hết chương. Chương 80, Thiếu niên mộ ngải. Sở Mịch Tuyền đã quen thói coi thường người khác, nghe thấy Nguyệt Phủ Nhai tự báo tông môn, trong lòng đã vốn muốn giết chết nhuệ khí của người Hành Dương Tông. Nàng hất cằm lên. Ta nhường ngươi ba chiêu. Nếu như đối thủ của nàng ta là Công Giá Tịch Vô, thì chắc chắn sẽ chỉ chắp tay đáp lễ mà không coi là thật. Nhưng đối diện chính là Nguyệt Phủ Nhai. Cậu lại gật đầu. Đa tạ sư tỷ. Cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trường kiếm của cậu đã được rút ra khỏi vỏ, tấn công Sầm Mịch Tuyền. Sầm Mịch Tuyền thoạt đầu lại rất xem thường. Nguyệt Phủ Nhai này vừa mới gia nhập môn phái có 40 năm, nghe nói hắn là còn có 20 năm bế quan nữa, chắc chắn là không có mấy kinh nghiệm đối chiến. Dù rằng đã được sư huynh dặn dò tư chất của người này khá tốt, Sầm Mịch Tuyền cũng lại chẳng coi là gì hết. Vậy nhưng, lúc mà kiếm của đối phương gọt trọng tóc của nàng, ánh mắt của Sầm Mịch Tuyền nhìn tiểu tu sĩ cứng ngắc đó đã hoàn toàn thay đổi. Cảnh giới của hai người giống nhau, luận về kinh nghiệm đối chiến, Sầm Mịch Tuyền mạnh hơn không ít, nhưng mà về gia chiêu trầm ổn thì Nguyệt Phủ Nhai chắc chắn hơn xa. Kiếm khí của Nguyệt Phủ Nhai ác liệt, kiếm quang mơ hồ mang theo tiếng rít gào và sắc bén, không có quá nhiều mánh khóe. Tốc độ tiên kiếm bay múa trong không trung lại rất nhanh, khiến cho người ta hoa hết cả mắt. Sầm Mịch Tuyền khom lưng lại, tránh được kiếm bay của hồng của mình trong gang tấc. Trên người nàng ta không bị thương gì hết, nhưng mà tốc độ tiên kiếm này quá nhanh đã cắt đi nút thắt ở trên quần áo của nàng ta. Người! Sầm Mịch Tuyền túm chặt lấy người. Bình thường, các sư huynh muội yêu thích vẻ đẹp của nàng ta cũng lại thường nhường nhịn nàng ta. Nàng ta làm sao có thể chịu đựng nổi những uất ức khi mà bị cắt nút thắt quần áo ngay trước mặt mọi người được. Lần này đối thủ không vì dung mạo của nàng ta hoảng hốt luống cuống mà ra tay lại còn rất dứt khoát. Sầm Mịch Tuyền vội vã thắt lại nút y phục. Nguyệt Phủ Nhai lại nhíu mày, cũng lại không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài mong muốn như vậy. Hắn dừng tay lại, cho Sầm Mịch Tuyền có thời gian buộc lại y phục. Chờ đợi nàng ta phẫn nộ đánh tới, Nguyệt Phủ Nhai mới tiếp tục nghênh chiến lần nữa. Nhưng Sầm Mịch Tuyền đã bị chọc giận, sát chiêu của nàng ta càng thêm ác liệt. Sầm Mịch Tuyền đưa tay ra, lăng không lấy ra một đầu roi đỏ, quất tới phía Nguyệt Phủ Nhai. Nguyệt Phủ Nhai giang hai tay ra, sau đó lướt về phía sau tránh né. Roi đó lại giống như là mọc thêm mắt, dài ra thêm vài tấc, đánh trúng bả vai của Nguyệt Phủ Nhai. Có người lại kinh ngạc nói. Đó là tiên khí sao? Sầm Mịch Tuyền chính là con gái trưởng môn Xích Tiêu Tông, có bảo vật cũng lại đâu có gì là lạ. Ai, đúng là tiếc cho đối thủ của nàng ấy, thanh kiếm đó cùng lắm chỉ là linh khí thượng phẩm mà thôi. Thì chẳng thế sao, cậu ấy dám dùng kiếm đó đỡ roi của Sầm Mịch Tuyền, kiếm kia chắc chắn là nát bét. Ai cũng đều biết, trên thế gian này, thường khí thượng cổ chính là lợi hại nhất. Nhưng mà cho tới bây giờ, thần khí đã vỡ nát toàn bộ hết cả rồi. Lợi hại thứ hai chính là tiên khí. Về sau mọi người dùng đều là linh khí. Pháp khí chênh lệch một cấp bậc giống như là giữa các tu sĩ chênh lệch hai cảnh giới. Nguyệt Phủ Nhai cũng hiểu rõ điểm đó. Hắn cố gắng tránh né roi sắc, triệu hồi ra kiếm của mình, cũng lại không dám sử dụng kiếm đánh với Sầm Mịch Tuyền, sợ kiếm của mình bị hủy đi mất. Sầm Mịch Tuyền lại mau chóng cong môi. Nguyệt Phủ Nhai lại thu bộ kiếm lại, không hề có vẻ bối rối như trong tưởng tượng của nàng ta, mà ngược lại chuyên tâm chiến đấu. Hành Dương Tông dù rằng phần lớn là tu kiếm, nhưng mà người nào trong họ cũng đều sẽ có linh căn. Nguyệt Phủ Nhai đưa tay ra, bấm ra một quyết, có một đạo dây leo không dễ từ dưới đất chui lên, trói chặt hông của Sầm Mịch Tuyền. Hóa ra là một linh căn. Sầm Mịch Tuyền nhíu mày, ý chí chiến đấu càng lúc càng nặng. Nàng ta chính là thủy linh căn, lưỡi đao nước cắt qua dây leo, phối hợp với cây roi, tấn công tới phía Nguyệt Phủ Nhai. Hai người người tới ta đi, đấu pháp vô cùng đặc sắc, cộng thêm thân phận cả hai đều lại rất bất phàm. Một là đệ tử quan môn của trưởng môn Hành Dương Tông, một là đích nữ của trưởng môn Xích Tiêu Tông. Phía dưới tụ tập rất nhiều đệ tử xem hai người này so tài. Sầm Mịch Tuyền phát hiện dù rằng có dùng tiên khí, nhưng cũng không thể nào trong thời gian ngắn mà đánh bại được Nguyệt Phủ Nhai. Ánh mắt nàng ta lại long lên, bóp nát phủ hộ thân nơi cổ của mình. Phủ hộ thân vừa mới nứt vỡ, bên trong xuất hiện một trận pháp vàng ống, vây khốn Nguyệt Phủ Nhai. Để xem, lần này ngươi làm sao có thể tránh thoát. Nói xong, Sầm Mịch Tuyền quất ra một roi tới. Phủ hộ thân chính là trưởng môn Xích Tiêu Tông tạo ra để bảo vệ cho nàng ta. Cảnh giới của phụ thân nàng ta đã tới độ kiếp hậu kỳ, là một trong đại năng tiên giới bấy giờ. Nguyệt phủ nhà chỉ là một đệ tử kim đan kỳ, bị vây trong trận pháp màu vàng đó, cố gắng chống cự lại một roi của Sâm Mịch Tuyền. Nhưng mà Sâm Mịch Tuyền lại không hề đánh bị thương hắn, mà đánh nát quần áo của hắn. Mọi người lập tức xì xào bàn tán. Thậm chí các trưởng lão tông phái cũng lại phải nhíu mày. Như thế này, Sầm Sư Điệt lại có tính là không tuân theo đúng quy định không? Trước kia thi đấu không một ai làm như vậy cả. Trận pháp hộ thân là một thứ tốt, sẽ không hành động theo cảm tính, dùng trong thi đấu luận bàn. Nhưng mà cũng lại chẳng có văn bản nào quy định rõ ràng không thể làm như vậy. Địa vị phụ thân của Sầm Mịch Tuyền rất cao. Hầu hết mọi người giới tu chân đều phải nhường nàng ta một bậc. Sầm Mịch Tuyền lại bóp nát trận pháp hộ thân duy nhất của mình, chỉ để hạ nhục Nguyệt Phủ Nhai. Có thể thấy được nàng ta cực kỳ thù dai. Bên này vẫn còn đang do dự. Bên kia, áo ngoài màu trắng của Nguyệt Phủ Nhai trong trận đấu pháp đã bị quất đến vỡ nát, lộ ra khuôn ngực cơ bắp của thiếu niên. Trưởng lão Hành Dương Tông mặt mày rất ngưng trọng, đưa mắt ra hiệu với Nguyệt Phủ Nhai, ý bảo rằng nếu như hắn không chịu được, vậy thì hãy chủ động nhận thua đi. Trong tình huống đó không thể nào tuyên bố kết thúc tranh tài được, dù sao hai bên tỷ thí đều lại không bị đánh ra khỏi chiến đài. Sầm Mịch Tuyền cũng lại không tạo ra tổn thương nghiêm trọng gì đối với Nguyệt Phủ Nhai. Nhưng Nguyệt Phủ Nhai có thể chủ động lên tiếng nhận thua. Và như vậy, Sầm Mịch Tuyền sẽ không thể nào tiếp tục tấn công hắn nữa. Thiếu niên trong trận pháp lại mím môi rất chặt, cố sức tránh né roi đó. Từ đầu đến cuối, hắn không mở miệng. Giao Quang lại phẫn nộ. Đúng là quá đáng, hoặc là thắng hẳn luôn đi. Tại sao lại hạ nhục người ta như vậy chứ? Tô Tô cũng nhăn mày, nàng dĩ nhiên hiểu tại sao Nguyệt Phủ Nhai thà chịu nhục chứ không chịu nhận thua. Bởi vì hắn đã nói rằng muốn thắng đèn an hồn cho mình. Sầm Mịch Tuyền cười lạnh, muốn đánh cho Nguyệt Phủ Nhai phải quỳ xuống đất. Hồng Tiên phá không mà đi, quất vào đầu gối của thiếu niên trong trận pháp. Ngay một khắc nhìn thấy thiếu niên không thể nào né tránh được, có một người nhẹ nhàng phi thân tới. Roi bị Tô Tô nắm chặt, cổ tay Tô Tô chuyển một cái. Trên cây roi đó bốc lên một ngọn lửa diễm hỏa. Diễm hỏa từ cuối ngọn roi bùng ra một đường, chạy đến thẳng lòng bàn tay của Sầm Mịch Tuyền. Sầm Mịch Tuyền thấy tay đau đớn, ném roi xuống, sau đó trợn mắt nhìn người kia. Thiếu nữ áo trắng xoay người lại, nói với thiếu niên phía sau mình. Phù Nhai, đừng có cố chống đỡ nữa. Giọng điệu của nàng lộ ra vẻ rất quan tâm. Đột nhiên lại khiến cho Nguyệt Phủ Nhai nhớ tới thiếu nữ đã cõng hắn đi qua khu rừng năm đó. Thiếu nữ đó cũng đã từng bất đắc dĩ nói, là một đứa trẻ thôi, tại sao lại cậy mạnh như vậy? Nguyệt Phủ Nhai ngây ra nhìn nàng. Trước đó, dưới tấn công dồn dập của Sâm Mịch Tuyền, hắn vẫn duy trì sự tỉnh táo và cứng cỏi. Giờ phút này, hắn lại chợt cảm thấy lúng túng. Hắn cũng lại không biết cảm giác này là từ đâu mà tới. Sầm Mịch Tuyền đang muốn thể hiện sự bất mãn của mình. Nguyệt Phủ Nhai đột nhiên nói. Ta nhận thua. Từ lúc Tô Tô phi thân vào trong sân, trận đấu liền đã trở nên yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Sầm Mịch Tuyền tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là người phương nào? Dám làm loạn trận tỷ thí? Bên dưới đủ những tiếng xì xào bàn tán, chợt thấy Cô Huyền Tử cất tiếng cười. Tô Tô, tới đây nào. Ông vừa thốt lời, tất cả mọi người lại ngỡ ngàng nhìn Tô Tô. Hóa ra chính là con gái yêu của Cù Huyền Tử được ông ta yêu thương bảo vệ như chân bảo. Nghe nói lúc mà nàng ấy sinh ra đã chính là linh thể trời sinh. Dù rằng là lúc đi ngủ, cơ thể cũng có thể tự hấp thu linh khí của thiên địa. Lê trưởng môn cực kỳ bảo vệ cho nàng. Nàng tuổi vẫn còn nhỏ, thân phận lại cực kỳ cao quý, bối phận cũng rất cao. Khi còn nhỏ đi Bồng Lai học tập, đã lĩnh ngộ được Kinh Hồng Kiếm Quyết. Trên dưới Hành Dương Tông rất yêu thương nàng, coi nàng giống như bảo bối. Vậy nhưng những năm nay lại không có một chút nào tin tức của vị tiên tử này. Cổ Huyền Tử lại nói, Tô Tô tuổi vẫn còn nhỏ, chưa từng tham gia thi đấu tiên môn bao giờ. Ta thay mặt Tô Tô xin lỗi các vị. Ông vừa lên tiếng, đừng nói là các đệ tử, thậm chí trưởng lão các môn phái cũng phải vội vã ôm quyền nói không sao không sao. Tô Tô kéo Phủ Nhai ngồi xuống bên cạnh Cổ Huyền Tử. Không ít người tò mò nhìn nàng. Các đồng môn lại nhìn Tô Tô với ánh mắt cực kỳ thân thiết quan tâm, còn bày tỏ ra sự khen ngợi đối với nàng. Tô Tô bật cười, cũng lại nháy mắt với họ. Biết người vừa xuất hiện chính là con gái của Cổ Huyền Tử, Sâm Mịch Tuyền cắn môi. Nàng ta vốn muốn thể hiện trước mặt Cổ Huyền Tử, Vậy nhưng Nguyệt Phù Nhai đã làm cho nàng ta không thể nào không chế nổi tính tình của mình. Cụ huyền tử yêu thương con gái như vậy, ngay cả chuyện Tô Tô cắt ngang trận tỷ thí này, cụ huyền tử cũng lại mở một mắt nhắm một mắt. Trong lòng nàng ta cực kỳ bất mãn. Giáng Trăng lão âu tiến lên, hạ thấp giọng nói với nàng ta. Sư muội. Hắn biết lần này sư muội đã hơi quá đáng. Nguyệt Phù Nhai rõ ràng là không cố ý, nhưng mà sư muội lại hạ nhục Nguyệt Phù Nhai, lại còn muốn bẻ gãy ngạo cốt của Nguyệt Phù Nhai nữa. Sở Minh Tuyền biết không thể nào làm gì hơn nữa, và cô ta lại tới làm khách, dĩ nhiên không thể nào đánh nhau với hòn ngọc quý trên tay của người khác được. Nàng ta hậm hực để cho Giáng Trăng lôi mình đi, ngoái đầu lại, gườm gườm Tô Tô cùng với Nguyệt Phù Nhai. Tô Tô dĩ nhiên lại không hề để tâm tới, mà Nguyệt Phù Nhai cũng lại chẳng muốn quan tâm. Võ đài bên này đang tiến hành, mà võ đài bên kia cũng lại hừng hực khí thế. Nhưng mà so với Sâm Mịch Tuyền, con gái trưởng môn Xích Tiêu Tông cùng với Nguyệt Phù Nhai, đệ tử của trưởng môn Hành Dương Tông, những trận so tài khác của các võ đài khác đúng là buồn tẻ hơn rất nhiều. Bởi vậy, tận đến 3 ngày sau, mọi người mới biết được, tại võ đài xa nhất có ít người xem nhất đó, có một thiếu niên bắt chiến bắt thắng. Thiếu niên áo đen khuôn mặt đẹp đẽ đến nỗi tinh xảo, nhìn hắn hết sức vô hại. Huyền y ở trên người hắn theo đường vân con cá màu bạc, là đệ tử không có tiền đồ nhất vừa nhập môn bên trong năm nay của Tiêu Giao Tông. Tiêu Giao Tông vừa lười nhác vừa thật thà, gặp chuyện gì cũng dùng 4 chữ, được rồi để giải quyết. Người nào tu vi cũng thấp, đó chính là lý do mà rất ít người không đi xem trận tỷ thí của thiếu niên này. Nhưng mà một người như vậy, ngày đầu tiên đã thắng liên tiếp đến 9 trận, tại hôm nay, trong vòng 3 chiều đánh bại đại đệ tử của Xích Tiêu Tông. 5 ngón tay hắn hóa thành chảo, khống chế cổ của đệ tử đó. Khi đó tất cả mọi người lại cảm nhận ra được, ánh mắt của hắn lạnh như băng, thực sự cứ như là muốn giết chết đối thủ. Vậy nhưng sau một khắc, hắn lại khiêm tốn hoảng hốt, đỡ đối phương dậy, cứ ngượng ngùng xin lỗi mãi. Tô Tô bởi vì ngày đầu tiên đã cắt ngang trận tỷ thí cứu Phủ Nhai, vậy cho nên 2 ngày sau, nàng phải ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cù Huyền Tử, không muốn gây thêm phiền phức cho ông ấy nữa. Khi nghe đến chuyện đệ tử của Tiêu Giao Tông, tim của nàng lại bất giác hẫng một cái. Hôm nay, Giao Quang trở về than thở với nàng. Người đó lợi hại lắm, tỷ cũng lại không thể nào trong mấy chiêu đánh bại đại đệ tử của Xích Tiêu Tông. Tỷ đã xem chiêu thức của hắn rồi, cảm thấy có vẻ rất là độc ác, cũng có thể là công pháp khác biệt nào đó sinh ra ảo giác. Nhưng mà dù sao, nam đệ tử đó rất là lịch sự và ôn hòa hơn Sâm Mịch Tuyền rất nhiều. Vậy, hình thức của hắn thì thế nào? Tô Tô hỏi. Giao Quang lại cười ngượng nghịu nói. Dù sao, cũng không thể nào soái bằng công giã tịch vô. Nói tới tướng mạo, nàng không nên hỏi Giao Quang. Trong mắt Giao Quang, công giã tịch vô soái nhất thế gian này. Tô Tô lại nghĩ bụng, có lẽ nàng đã quá nhạy cảm rồi chăng? Người của Tiêu Giao Tông mang đệ tử đến tỷ thí tên là Tàng Hải. Tàng Hải hình thức mập mạp, tính cách khiêm tốn, khi cười rất là giống với Phật Di Lặc. Y là đại đệ tử dưới trướng của tiên quân Triệu Du, tu vi bình bình, hơn mấy trăm năm mới từ kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh trung kỳ. Tửu lượng cực kém nhưng lại rất thích uống rượu, thường say đến nỗi không thể nào mở mắt ra nổi. Trăm năm trước, Tàng Hải cũng lại tham gia thi đấu, chưa đến vòng thứ hai đã bị người ta đá lăn ra khỏi võ đài rồi. Lần này sư phụ bảo y đưa theo tiểu đệ tử vừa mới nhập môn tới. Tàng Hải dĩ nhiên cũng lại chẳng ôm hy vọng gì xa xôi đối với tiểu sư đệ này. Tiểu giáo phái đó, thắng thua đâu có để trong lòng. Tàng Hải thoạt đầu lại còn trông chừng tiểu sư đệ so tài. Về sau lại suy nghĩ, hắn lẩm bẩm. Không bằng nhân lúc này, ta tranh thủ uống một chút. Lúc tỉnh lại, sư đệ bị đào thải rồi, thì chúng ta vừa hay trở về Tiêu Giao Tông luôn. Báo một tiếng xong, hắn ngủ như chết. Lúc tỉnh lại, thiếu niên áo đen lại đẩy đẩy y. Sư huynh, Tàng Hải sư huynh. Tàng Hải lại mơ mơ màng màng mở con mắt, đập vào mắt hắn là gương mặt thiếu niên. Hắn lại ợ một cái, đầy hơi rượu, vỗ vỗ vai của người kia. Thế nào, tiểu sư đệ đấy à? Tỷ thí xong xuôi rồi sao? Vâng, đã xong rồi. Kết thúc rồi sao? Thế thì đi về thôi. Tàng Hải vừa hớn hở, lại an an ủi ủi. Đệ vừa mới nhập môn, tham gia thi đấu coi như là mở mang tầm mắt một chút. Tiêu Giao Tông chúng ta không tranh nổi với đám tục nhân đâu. Tiểu sư đệ của y lại ngượng ngùng cười. Sư huynh nói đúng. Tàng Hải lại cài hồ lô dựa vào bên hông. Nào, về tông môn. Tiểu sư đệ của y không hề nhúc nhích. Ý tứ có vẻ không muốn đi. Sư huynh, đệ tấn cấp rồi. Ban đầu y cho là tiểu sư đệ lại nói đùa rồi. Không ngờ lúc vừa mới loạn trọn ra khỏi xương phòng đã bị một đám đông vây quanh hỏi dồn cả một đống. Đệ tử mới nhập môn của Tiêu Giao Tông các ngươi lại là có lai lịch thế nào? Thủ tịch đại đệ của Xích Tiêu Tông lại không đỡ nổi ba chiêu vậy? Tàng Hải nghe vậy lại sợ sợ chán. Không, không phải thế đâu. Tình hình này là thế nào nhỉ? Là y đang nghe được một chuyện gì đó quá là kinh khủng. Tiểu sư đệ nhập môn sau cùng rõ ràng là chẳng quan tâm cái gì hết, cũng lại không hề thích tranh đoạt. Hình thức lại còn gầy gò tới đáng thương. Mà đèn an hồn này dù không phải là tiên khí cái gì hết, nhưng mà đối với hầu hết mọi người lại chẳng có tác dụng gì mới đúng. Tại sao tiểu sư đệ của hắn lại như vậy, cứ nhìn là một con chó điên ba chiêu đánh bại người ta? Y quay lại nhìn, đã không thấy tiểu sư đệ nhà mình đâu nữa. Không biết là đã đi đâu rồi. Lai lịch của tiểu sư đệ chỉ sợ chỉ có mỗi sư phụ là biết rõ nhất thôi. Phái Tiêu Giao toàn bộ đều lại rất lười biếng, chỉ có đúng một đức tính tốt, đó chính là tâm tư đơn thuần và lương thiện. 2 năm trước không biết sư phụ nhặt được ở đâu một huyết nhân, cả người toàn là dấu vết cắn xé, có rất nhiều chỗ thậm chí lộ ra cả xương trắng, thê thảm đáng thương cực kỳ. Tiên quân Triệu Du chữa khỏi vết thương cho hắn, hắn cũng đã dần dần có da có thịt. Về sau trải qua kiểm tra linh căn, rất tốt, là một thiên linh căn lôi hệ. Lần này tiên quân Triệu Du rất vui vẻ, vội vã nhận người ta làm môn hạ, dốc lòng dạy bảo. Tiểu sư đệ rất hiền hòa và rất biết điều. Trên dưới toàn bộ sư môn đều rất có thiện cảm với hắn. Tiền quân Triệu Du lại sợ tiểu sư đệ ghét bỏ tông môn toàn là những kẻ ngu ngốc. Nào ngờ, người ta về sau biết rồi cũng lại không hề e ngại, vẫn ở lại với Tiêu Giao Tông. Nhưng về chi tiết tiểu sư đệ đến từ chỗ nào, quá khứ của hắn ra sao, Tàng Hải cũng lại không hề biết. Chuyện trong 3 chiều đánh bại đại đệ tử của Xích Tiêu Tông, thực sự có phải là đang trêu đùa hay không chứ? Tàng Hải lại run lên, lần đầu tiên cảm thấy tiểu sư đệ tại sao lại đáng sợ như vậy? Không phải chứ. Tiểu sư đệ mới tu luyện có 2 năm mà thôi. Sư tôn cũng chỉ để cho y mang theo tân thủ tiểu sư đệ này đến đây để mở mang tầm mắt thôi mà. Hết chương. Hết tập 25. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MCNA, truyện audio cổ đại.